Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 704, một chuỗi xanh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người tự nhiên nghe nói qua. Thân huyền hắn là huyền thuật hiệp hội tạo dựng người một trong số đó. Vệ lão nhìn đồ đệ một chút. Giải thích nói. Hắn là có bản lĩnh thật sự người. Đáng tiếc về sau bọn họ trong hiệp hội loạn. Có người tranh quyền. Mặt khác mấy cái tạo dựng người còn xuất hiện phương hướng bên trên bất hòa. Cho nên hắn liền thối lui ra khỏi. Từ đây ẩn lui lại không tung tích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai dạng này a, nói như vậy. Giang Bạch chính là đệ tử của hắn. Chu Huyền chỉ là hắn dùng tên giả. Trần Hy Sơn suy đoán nói. Chỉ có cái này một lời giải thích. Vệ lão gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhường phù môn đệ tử đi dò xét tin tức. Cha xét Giang Bạch theo đến trải qua. Tiếp xúc qua người nào. Lại là cái gì thời điểm thể hiện ra không tầm thường. Cha tới cha lui. Cũng chỉ cha được Giang Bạch ngoại tổ gia phụ cận ở có một cái cổ quái lão nhân. Giang Bạch tựa hồ thời điểm ở hắn nơi đó học qua cái gì. Chỉ là thời gian không lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia tên là Chu Huyền. Tính tình cổ quái không thích cùng người lui tới. Tài liệu có liên quan đến hắn đều là mơ mơ hồ hồ. Biết một người khác, lại cha không được cụ thể hơn này nọ. Tỉ như hắn nguyên danh kêu cái gì. Là nơi nào người, lớn lên cụ thể là cái dạng gì các loại. Bởi vì niên kỷ của hắn, tóc không sửa râu ria không phá. Còn mặt mũi nhăn nheo. Nghĩ bị người thấy rõ mặt cũng khó khăn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ đoán cái này Chu Huyền chính là thân huyền. Là bởi vì bọn họ tại láng giềng nơi đó thăm dò được. Nói là Chu Huyền qua đời thường có hàng xóm theo nhà hắn có tìm tới Chu Sa La bàn những vật này. Còn có một chút chữ như gà bới gì đó. Bất quá đáng tiếc là. Những cái kia, chữ như gà bới, giá trị không người biết được, ra chỉ coi là giấy lộn, đã sớm đem bọn chúng theo sách những vật kia cùng nhau bán mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho nên cũng không thể nào khảo chứng. Dạng này ngược lại là có thể giải thích không? Trần Hy Sơn nói, sau đó liền nhìn về phía vệ lão. Được thôi. Ngươi nghĩ dìu dắt nàng. Ta đây liền ủng hộ ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ đều nói như vậy. Hắn cũng không thể không hiểu chuyện. Về sau đối Giang Bạch cũng nhiều kính trọng mấy phần đi. Nếu có thể lấy lòng một chút nàng. Theo nàng nơi đó lặng lẽ sờ sờ học đi ít đồ. Tựa hồ cũng không tệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hy Sơn suy nghĩ. Giang Bạch nói chuyện điện thoại xong. Vô ý xem xét Weibo. Liền phát hiện một đầu tin tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Tuyết Nhi cùng nam tử thần bí đêm khuya riêng tư gặp. Nghi cùng Khương Hữu Tình biến. Tin tức bên trên phơi ra Nhạc Tuyết Nhi cùng một cái nam nhân ảnh chụp. Hai người hẳn là tại ước hẹn. Tay thuận bắt tay đi tại đầu đường. Nam nhân cái đầu chỉ cao hơn nàng một điểm. Từ phía sau lưng nhìn thân cao chênh lệch không nhiều lắm. Chỉ là bởi vì Nhạc Tuyết Nhi dáng người tinh tế mới có thể có vẻ kiều một ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ là ban đêm, có bóng lưng của hai người đồ. Đồng thời còn có một tấm chụp chính diện đồ. Có thể rõ ràng nhìn thấy Nhạc Tuyết Nhi mặt. Nam nhân kia mang theo kính mắt. Không có chút, chặn một phần mặt. Chỉ là theo tích nhìn xem có chút mặt xinh. khả năng không phải người trong vòng. Niên kỳ hẳn là tại hơn 20 tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, nửa đêm nắm tay nhau đi ra ngoài chơi. Nhạc Tiết Nhi tay còn cầm có một cái kẹo que. Cái này rõ ràng là yêu đương nam nữ bộ dáng. Tin tức đã lên từ khóa nóng. Ra một phương diện hiếu kỳ nhà trai thân phận. Một phương diện lại đang nghĩ Khương Hữu Tại đóng vai dạng gì nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị đội nón xanh nguyên phối. Vẫn là bị Nhạc Tiết Nhi vứt bỏ thất ý người đáng thương. Khương Hữu là nội ứng khiêu chiến thường trú khách quý. Bản thân của hắn tác phẩm không nhiều. Diễn kỹ cũng chênh lệch cảm động. Nhưng bởi vì cái này chương trình lại là nhường hắn bạo lửa cháy tới. Hỏa nguyên nhân chính là hắn nhan trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Bạch đi ghi tiết mục kia kỳ. Hoàng đạo diễn cho kịch bản. Muốn để nàng cùng Khương Hữu trong lúc đó diễn điểm mập mờ ra tới. Bất quá bị Giang Bạch cự tuyệt. Tại nàng không lâu về sau. Tương đối đỏ hoa Nhạc Tiết Nhi liền lên tiết mục. Bên trên xong liền cùng Khương Hữu truyền ra chuyện xấu. Hai người tại tiết mục bên trong hỗ động video cũng bị biên tập ra tới. Nhìn xem rất có yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đối với hai người chuyện xấu, người trong cuộc đều có bị phỏng vấn qua. Nhưng làm ra ứng cũng là mập mờ suy đoán chỉ tốt ở bề ngoài. Bị không ít người cho rằng bọn họ đã chấp nhận tình cảm lưu luyến. Cho nên dần dần, liền có bọn họ CP fan nhi ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ Nhạc Tiết Nhi lại là có mặt khác bạn trai. Vậy cái này cục diện, tựa hồ có chút ý tứ a. Tin tức sau khi ra ngoài. Nhạc Tiết Nhi Weibo bình luận hạ đều là đang nói nàng. Chân đạp hai cái thuyền, hoa tâm phóng đãng, ngoại tình, các loại, mà lại nhìn Khương Hữu. Rất nhiều người tại bình luận khu phát một ít màu xanh lục thực vật biểu lộ. Phóng tầm mắt nhìn tới thật sự là một dải xanh mơn mởn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Bạch lại tại nhìn tin tức sau cảm thấy có chút buồn cười. Khái là Nhạc Tiết Nhi vốn là có bạn trai. Nhưng bên trên, nội ứng khiêu chiến, lúc nàng vừa vặn có tân kịch muốn phát sóng. Vì sao nhiệt độ nàng đáp ứng tiết mục tổ yêu cầu? Cố ý giả dạng làm theo Khương Hữu có chút cái gì dáng vẻ. Hai người lẫn nhau cọ nhiệt độ, còn có thể cho tác phẩm mới đánh cái miễn phí quảng cáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết mục tổ chỉ nhìn nàng lưu lượng. Muốn tăng lên thảo luận độ mượn cơ hội nhường tiết mục càng hòa. Cho nên căn bản mặc kệ nàng có phải không bạn trai. Liền cho kịch bản nhường nàng ấn lại đến diễn. Mà tại đoạn xong, bởi vì chuyện xấu có hiệu quả. Cho nên hai cái người trong cuộc đều không có minh xác phủ định tình cảm lưu luyến. Liền cho người ta một loại chuẩn xác ảo giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả hiện tại nàng tình cảm lưu luyến rơi sạch sẽ. Khương Hữu liền thành rất lúng túng tồn tại. Khái là bởi vì bị bình luận khu một chuỗi màu xanh lục lắc quáng mắt. Ở vào chủ đề ở giữa Khương Hữu nhịn không được. Tại sự tình tuôn ra sau hai cái lúc Tả Hữu liền ra mặt giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hữu về Tạ Tạ ra quan tâm. Chỉ là công việc quan hệ đồng nghiệp a. Không có yêu đương. Hắn không có điểm tên nói họ. Nhưng ở loại chủ đề này nóng tăng thời điểm giải thích. Gia tự nhiên biết hắn tại nói ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà Khương Hữu phát xong sau bạn trên mạng lại là không tin. Lần nữa tại bình luận khu soát lên xanh ếch xanh. Bình, cây xanh lá các loại quỷ dị màu xanh lục biểu lộ. Mặt khác một phát chính là một chuỗi. Tiến bình luận của hắn khu. Đã cảm thấy lập tức có một loại thần thanh khí sảng khí tức đập vào mặt. Nhường người nhịn không được. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn cười. Giang Bạch điểm tiến vào Khương Hữu Weibo. Nhìn thấy bình luận khu sau liền nhịn không được nở nụ cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là rất xanh a, đáng tiếc. Cái này nón xanh hắn mang có chút thua thiệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem hết trước khi ngủ. Chuyện xưa. Giang Bạch liền đi ngủ. Ngày thứ hai thời sự kiện tiến một bước lên men. Thần thông rộng bạn trên mạng đã bới ra nhà trai thân phận. Nói người này là Nhạc Tuyết Nhi đi học lúc đồng học. Bất quá người ta là ngoài vòng tròn người. Sau khi tốt nghiệp liền xuất ngoại đào tạo sâu đi. Là cái tài chính vòng tinh anh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó liền đem người này tư liệu cho bày ra. Giống như là hắn kêu cái gì. Nhiều. Ra thế thế nào. Cùng Nhạc Tiết Nhi là từ lúc nào bắt đầu nói yêu thương chờ một chút. Viết thật là khiến người ta sợ hãi than kỹ càng. Còn có một chút Nhạc Tiết Nhi đồng học. Lời chứng. Đến một bước này. Không nên cũng không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên tại ngày thứ hai nửa chiều lúc. Nhạc Tiết Nhi rốt cục lộ diện làm ra ứng. Thẳng thắn thừa nhận tình cảm lưu luyến. Trực tiếp công khai bạn trai. Còn, đối phương, Nhạc Tiết Nhi về, đúng vậy. Yêu đương, hy vọng quãng đời còn lại đều có người theo giúp ta đến thiên minh dư minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời nói một cái dư chữ, một cái minh chữ, đều cùng bạn trai tên đem đối ứng. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.